Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, trăng tròn versus xíu. Uchiha Itachi bỗng nhiên che mắt, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Mangekyo lực lượng là đem xong nhận kiếm, vì tuy nhiên cự đại, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Vì hoàn thành đệ tam mục đích ủy thác, Uchiha Itachi trong vòng một ngày, liên tiếp dùng nguyệt độc cùng thiên chiếu. Thân thể mấy cái có lẽ đã tiêu hao. Phần phật, Uchiha Itachi nhịn không được quỳ xuống ở trên mặt nước. Lần này tiêu hao chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể điều dưỡng tới. Hōjuki Mangekyō bị xử lý. Tam vĩ bạo loạn, vụ ẩn thôn lúc này xem như xong đời. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng đệ tam mục đích đại nhân nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Uchiha Itachi vừa định thở phào thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ dưới nước lao nhanh mà ra. Tới gần Uchiha Itachi sau lưng. Phốc xích, một cái chất gỗ thủ trưởng từ Uchiha Itachi phía sau đâm vào. Lúc trước ngực quán ra, chính là Hōjuki Mangekyō, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là ngươi, Uchiha Itachi, điều đó không có khả năng. Bên trong thuật kia, chấm ngoặc kép, máu tươi lóe ra, nhuộm đỏ mặt nước. Uchiha Itachi giãy giụa quay người, thình lình phát hiện Hōjuki Mangekyō đã thiếu toàn bộ cánh tay trái. Không nghĩ tới đi, Hōjuki Mangekyō cười lạnh một tiếng. Hōjuki nhất tộc có được đem bộ phận thân thể hóa lỏng năng lực. Ngay tại chính giữa chiếu một sát na kia, ta đã đem thân thể toàn bộ hóa lỏng, cưỡng ép tách ra hắc viêm thôn phệ bộ phận. Đương nhiên làm như vậy cũng là có đại giới. Hắn toàn bộ cánh tay trái cũng bị hắc viêm thôn phệ hết. Thì ra là thế. Uchiha Itachi trên mặt thống khổ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại kỳ quái nụ cười. Hōjuki Mangekyō trong lòng run lên. Trước mắt Uchiha Itachi thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đám quạ tán. Lại là huyễn thuật sao? Hắn nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Theo một cái huyễn thuật hình ninja tác chiến thật sự là một chuyện rất lợi hại, cố hết sức sự tình. Nhất là giống Uchiha Itachi loại này đỉnh cấp ninja. Phốc xích, Uchiha Itachi xuất hiện tại Hōjuki Mangekyō sau lưng. Trong tay phi tiêu đâm trúng hậu tâm hắn. Hắn là cái cẩn thận người. Cho tới bây giờ liền không mạo hiểm. Vừa mới vẻ mệt mỏi cũng là một cái dụ địch chi kế. Xoạt, Hōjuki Mangekyō thân ảnh hóa thành dòng nước xuống. Thủy phân thân sao? Uchiha Itachi nhíu nhíu mày. Xem ra đối thủ giống như hắn cẩn thận đây. Hōjuki Mangekyō thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Uchiha Itachi trước mặt. Hắn đã cứu tỉnh Harusame. Mizukage đại nhân, nguyên lai ngài không thể. Chấm ngoặc kép, Harusame kích động vạn phần. Khi hắn nhìn thấy Hōjuki Mangekyō không thể cánh tay trái lúc, nhất thời im ngay. Hiện tại Hōjuki Mangekyō xa xa không thể nói không có việc gì. Harusame tiên sinh, cái này bên trong giao cho ta. Người nhanh về thôn làng ngăn trở tam vĩ. Đi qua luân phiên tiêu hao, tam vĩ cũng là nỏ mạnh hết đà. Lấy ngươi cùng A kiếm thực lực nên có thể chống đỡ được. Hōjuki Mangekyō nhàn nhạt nói. Hắn muốn lưu lại. Trong mắt hắn, Uchiha Itachi mới là hạng nhất đại địch. Minh bạch, Harusame lập tức rời đi. Hắn kiến thức Uchiha Itachi lợi hại. Chính mình ở lại đây bên trong cũng là một con pháo thí. Còn không bằng về thôn làng ngăn lại tam vĩ đây. Người ngược lại là một cái hảo thủy ảnh già đâu. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Hừ, Hōjuki Mangekyō cười lạnh một tiếng. Không nói gì, trong lòng đối Uchiha Itachi vô cùng kiêng kỵ. Ngay tại vừa mới, hắn suýt nữa liền quẩy điệu. Thiên chiếu cùng nguyệt độc khó lòng phòng bị. Một khi chúng chiêu có thể đó là một con đường chết. Tuy nhiên ngươi năng lực vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Nhưng là tình huống bây giờ đối ta 10 phần lợi tốt. Bởi vì ngươi không thể cánh tay trái. Đã không thể sử dụng nhẫn thuật. Uchiha Itachi từ đầu chậm lý nói. Xác thực, không thể kết ấn dùng nhẫn thuật. ninja thực lực cơ hồ tổn thất một nửa. Nguyệt độc cùng thiên chiếu cũng không phải thời gian ngắn có thể dùng mấy lần thuật đi. Hojuki, Mang Jesu cười lạnh hỏi, vừa mới Uchiha Itachi mỏi mệt tuyệt đối không phải giả ra tới. Mangekyo Sharingan tuy nhiên lợi hại, nhưng tiếp tục sử dụng thật là rất thương thân thể. Nội dung cốt truyện bên trong Uchiha Itachi sở dĩ anh niên tảo thể. Theo cái này có quan hệ trực tiếp. Không tệ, Uchiha Itachi gật gật đầu. Này hai cái thuật có rất lớn tác dụng phụ. Lấy năng lực ta, một ngày dùng một lần đã là cực hạn. Như thế nói, chúng ta cũng là 8 lạng nửa cân. Hojuki Mang Jesu cười lạnh nói. Hắn mất đi cánh tay trái. Không thể kết ấn. Tiên thuật nhẫn thuật mộc độn cũng không dùng được. Uchiha Itachi cũng mất đi sử dụng thiên chiếu nguyệt độc năng lực. Sai. Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Tà thuật cũng không dừng thiên chiếu cùng nguyệt độc. Nói hai tay lấy nhanh nhìn không thấy tốc độ kết ấn. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Đây là Uchiha giữ nhà nhẫn thuật. Hừ. Hojuki Mang Jesu cũng lười trốn tránh. Thân thể hấp thu lượng lớn trình độ. Huyễn hóa ra một cái to lớn bàn tay. Ngăn trở thuật này. Tuy nhiên hắn không thể kết ấn. Nhưng là thủy hóa thuật còn tại. Có thể tùy ý ở trong nước biến hóa hình thái. Thủy khắc hỏa. Mà lại là ở cái này có nước hoàn cảnh. Đối Hojuki Mang Jesu loại thuộc tính thủy này ninja có rất lớn lợi tốt. Nhưng là hào hỏa cầu chi là một cái đánh nghi binh. Tránh thức đòn sát thủ là Uchiha Itachi sau đó ném ra ngoài cự hình Shuriken. Hỏa độn, hỏa phong hoa chảo hồng. Cự đại Shuriken xoắn nát Hojuki Mang Jesu thủy hóa cánh tay. Nhanh chóng hướng hắn bay tới. Xoạt tiếng vang. Hojuki Mang Jesu thân thể hóa lỏng. Hai đường Shuriken từ thể nội bay ra ngoài. Đối với Hojuki nhất tộc đến nói. Bất luận cái gì đơn thuần vật lý công kích đều không có tác dụng. Xem chiêu, Uchiha Itachi lần nữa kết ấn. Bốn đạo thủy long quấy hướng hắn. Thủy độn, hắn cũng 10 phần tinh thông. Bốn đạo thủy long tỏa định Hojuki Mang Jesu. Khiến cho không thể trốn tránh. Uchiha Itachi đúng mức vung ra 3 cái Shuriken. Ủng có Sharingan tăng thêm. Hắn nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Hojuki Mang Jesu rất khó né tránh. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một kích này. Bất quá đối với hắn đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Cũng nói, loại công kích này không có. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Phốc phốc phốc, 3 cái tiểu hình Shuriken đâm trúng thân thể của hắn. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Hojuki Mang Jesu trước ngực đau đớn một hồi. Giật mình nhìn lấy 3 cái Shuriken. Lôi độn chakra, hắn mãnh liệt kịp phản ứng. Lôi độn là thủy hóa thuật khắc tinh. Có thể là vấn đề là Uchiha Itachi từ đâu tới lôi độn chakra. Cái này không khoa học a. Ban đầu nội dung cốt truyện chưa thấy qua hắn dùng a. Phốc xích, Hojuki Mang Jesu nhịn không được phun ra ngoài một thanh lão huyết. Cho tới nay, biết rõ nội dung cốt truyện vẫn luôn là hắn đòn sát thủ. Thành cũng nội dung cốt truyện, bại cũng nội dung cốt truyện, hắn này lại cũng bị nội dung cốt truyện cho hố. Uchiha Itachi thế nhưng là cái toàn thuộc tính ninja. Hắn tuy nhiên rất ít sử dụng lôi độn, nhưng cũng đại biểu hắn sẽ không dùng. Đã biết rõ Hojuki nhất tộc sợ hãi lôi độn, Uchiha Itachi như thế nào lại buông tha. Cái kia 3 cái Shuriken vẫn là hư chiêu. Tránh thức đại chiêu là đón lấy huyễn thuật. Uchiha Itachi Sharingan đi dạo. Huyễn thuật phát động. Hojuki Mang Jesu nhất thời không động đậy. Lần này, Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Xuất ra phi tiêu. Ta sẽ không để ngươi lại đào tẩu. Chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.